hắn mở màn hình điện thoại xong liền bấm số gọi về nhà, đưa điện thoại đến bên tai. Tưởng Tiêm Tiêm đứng tại chỗ một lát, nhìn hắn vẫn xem cô là người vô hình, lại cắn chặt răng lặp lại địa chỉ một lần: khu vui chơi ở thành phố S. Sau đó liền xoay người rời đi. Đợi đến lúc tiếng giày cao gót của Tưởng Tiêm Tiêm biến mất mới có người bắt máy: tiểu thư đã về nhà chưa? Dạ còn chưa về ạ. Cố Dư Sinh nhíu mày không nói gì nữa, cúp điện thoại. Trở lại xe, hắn châm một điếu thuốc, hút một đoạn nhỏ. Hắn lại lấy điện thoại liếc nhìn thời gian, đã qua 10 phút. Hắn gọi điện về nhà, vẫn là câu trả lời cô chưa về. Cố Dư Sinh dựa lưng vào xe, hút thuốc không ngừng. Mãi cho đến khi hút hết, hắn mới cầm điện thoại di động gọi về nhà lần nữa. Vẫn là câu trả lời đó: khu giải trí, thành phố S. Câu nói kia của Tưởng Tiêm Tiêm không biết tại sao lại bay vào tai của Cố Dư Sinh. Chẳng lẽ là hắn nghĩ sai rồi? Những hình ảnh và video kia không phải được cắt từ bộ phim mà là thật. Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn thời gian, còn chưa tới 9 giờ. Khu giải trí 10 giờ mới đóng cửa mà cô còn chưa về nhà. Có phải cô thật hay không? Hắn đi một chuyến sẽ biết, cần gì phải ngồi đây mà suy đoán. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh khởi động xe, từ từ lên đường. Chương 236. Ban đêm đường phố rất thoáng, hắn lái xe chừng 20 phút đã đến đường lớn. Ở giao lộ rẽ trái, đi vài phút liền quẹo vào bãi đậu xe của khu giải trí. Lúc còn 40 phút nữa thì khu vui chơi đóng cửa. Cố Dư Sinh đậu xe xong, lúc mua vé vào cổng, người ta đã lục tục đi về. Khu vui chơi của thành phố S chỉ là một khu nhỏ, diện tích không lớn. Cố Dư Sinh từ từ đi, trong chốc lát đã đi được phân nửa khu vui chơi. Bề ngoài nhìn hắn có vẻ rất thong dong thanh thản, nhưng kỳ thật trong đáy lòng hắn vẫn rất căng thẳng. Hắn không hiểu rốt cuộc bản thân mình đang lo sợ cái gì. Chỉ là sợ thật sự tìm thấy cô cùng một thanh niên khác trong biển người mênh mông ấy. Loại khủng hoảng này càng ngày càng làm dâng lên trong lúc Cố Dư Sinh tìm kiếm. Mãi đến cuối cùng chỉ còn lại 2 cửa, nhưng vẫn rất ít người, không thấy bóng dáng của Lương Đậu Khấu. Lúc này Cố Dư Sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Tưởng Tiêm Tiêm dám hại hắn đến tận đây, Lương Đậu Khấu đâu có ở đây. Lần sau nếu như cô ta gặp hắn, nhất định sẽ chỉnh chết cô ta. Cố Dư Sinh chửi thầm Tưởng Tiêm Tiêm trong lòng, liền lấy điện thoại gọi về nhà, vừa đi về lối ra. Chỉ là hắn còn chưa đi được 2 bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn một bên liền dừng hẳn. Cách đó không xa có một dãy hàng lớn bán các loại đồ chơi đủ màu. Bởi vì khu vui chơi sắp đóng cửa, mọi người vội vã đi ra, cũng không nhiều người đứng đó. Nhưng mà ở trước sạp hàng kia lại có 2 người đang đứng, một nam một nữ. Người đàn ông ôm súng đưa lưng về phía hắn, không nhìn rõ dáng dấp, có điều người đó rất cao. Bên cạnh là một người phụ nữ. Đối với hắn, người phụ nữ này cực kỳ quen thuộc, dù là đang đeo khẩu trang và kính mắt, nhưng vẫn là tóc dài xoăn, quần áo kia hắn nhìn một cái là có thể nhận ra đó là người mà hắn đang tìm, Lương Đậu Khấu. Đường dây đã kết nối, bên trong truyền đến âm thanh của quản gia: thiếu gia, thiếu gia. Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy, lẳng lặng nhìn 2 người kia dưới ánh đèn lấp lánh. Người đàn ông kia bắn một phát súng, bắn thật nhiều lần cũng không trúng quả bóng trên không trung. Lương Đậu Khấu đứng bên cạnh giống như đang rất hồi hộp, mãi cho đến khi tiếng súng cuối cùng kết thúc. Sau đó không biết 2 người nói gì với chủ sạp, ông ấy liền đưa cho người đàn ông kia một chú thỏ nhồi bông bằng nhung. Sau khi người đó nhận lấy, liền quay người đưa cho Lương Đậu Khấu. Tuy rằng đeo kính che đôi mắt của cô, nhưng khi cô nhận xong, liền ôm thỏ vào ngực, môi có vẻ như đang mỉm cười, khiến cho người khác nhìn vào cũng biết là cô vô cùng vui thích. Người đàn ông kia nhìn cô cũng cười, cười theo. Sau đó giống như có chuyện ngoài ý muốn, người đó lấy di động ra nhìn thời gian, quay người đưa cho người chủ sạp kia một ít tiền lẻ, nhận súng, sau đó lại bắn về phía những quả bóng kia. Lần này người đó bắn không phải để giành phần thưởng, mà cố ý bắn theo quy luật. Chỉ là kỹ thuật bắn của người đó không cho phép, nên khi bắn hụt, bắn một lúc lâu, những quả bóng bị bắn kia tạo thành một hình

một lát sau lại có một làn khói trắng nhạt bay ra. Chỉ cần em thay đổi quần áo 50 sợi. Lần này Tần Chỉ Ái mở miệng, Cố Dư Sinh liền xen ngang vào. Là được rồi. Cố Dư Sinh hạ thuốc lá trên môi xuống. 100 sợi. Nói một chữ nữa, em phải chọn 200 sợi. Những chữ còn lại chưa kịp nói, Tần Chỉ Ái đành nuốt vào bụng. Thấy Tần Chỉ Ái ngậm miệng, Cố Dư Sinh cũng không nói chuyện nữa, lười biếng đứng một bên, ung dung thong thả hút thuốc. Cô đứng tại chỗ, cũng không đi chọn một bàn dài đầy dây chuyền. Người đàn ông vừa giúp cô đứng vững lúc nãy, nhìn thấy cô cũng không có phản ứng gì, nhịn không được mới nhắc nhở. Tiểu thư, tôi lấy dây chuyền cho cô chọn được không? Tần Chỉ Ái không phản ứng, nhìn Cố Dư Sinh, muốn nói nhưng sợ vừa mở miệng, hắn lại bắt cô chọn 200 sợi dây chuyền. Cuối cùng vẫn im lặng, chỉ nhìn hắn. Cố Dư Sinh biết cô nhìn hắn, nhưng coi như cô không tồn tại. Sau một hồi lâu, hắn mới nhìn cô một chút. Sao lại không chọn? Sau đó, hắn dập tắt thuốc, hơi hợt ném tàn thuốc về phía thùng rác, liền đi về phía cô. Cũng được, bây giờ không chọn thì lát nữa chọn, tối nay tôi có thời gian để ở bên em. Vừa nói, hắn vừa ôm vai Tần Chỉ Ái. Đi, chúng ta đi làm những chuyện có ý nghĩa hơn một chút. Nói xong, Cố Dư Sinh hung hăng kéo Tần Chỉ Ái đi sâu vào trong khu giải trí. Mỗi khi đến một trò chơi, Cố Dư Sinh đều dừng lại. Hắn chỉ vào đó hỏi Tần Chỉ Ái, có thích chơi trò này không? Hắn thấy Tần Chỉ Ái lắc đầu, cũng không miễn cưỡng, ôm eo của cô, tiếp tục đi đến một trò khác. Hắn chọn khu giải trí này lớn hơn kho so với khu giải trí ở thành phố S rất nhiều. Cho dù trò gì cũng không chơi, cứ đơn giản đi bộ một vòng lớn cũng đủ tốn 2 tiếng đồng hồ. Lúc hai người sắp đi về phía quán cà phê ngoài trời, Cố Dư Sinh bỗng nhiên dừng bước, không nói gì, ôm Tần Chỉ Ái đi đến chỗ vòng quay ngựa gỗ. Đi một vòng rồi, trò nào em cũng không thích chơi, nhưng có một trò tôi biết chắc chắn em sẽ thích. Sau quay vòng ngựa gỗ là hai quầy hàng. Hai sạp hàng này so với sạp hàng khu vui chơi ở thành phố S giống nhau như đúc, trên đó có treo đủ đồ chơi màu sắc. Cố Dư Sinh ôm Tần Chỉ Ái đi đến phía trước, một tay ôm eo cô, một tay chỉ vào những món đồ chơi bằng nhung đáng yêu. Em thích cái nào? Con khỉ, con mèo, cá heo, hải cẩu hay là vịt Donald? Khi ngón tay hắn đụng đến tai đeo thỏ, hắn nhất thời lại nghĩ đến hình ảnh người đàn ông kia đeo tai thỏ cho cô. Khóe môi cô mím lại, bỏ qua lại đòi hỏi tới tai tiếp theo. Hay là chó con? Tần Chỉ Ái hình như hiểu được điều gì, đối với những câu hỏi của Cố Dư Sinh đều không trả lời. Hắn thấy cô im lặng như vậy cũng không giận, đưa tay ra quay một cái tai đeo, lại một cái khác, âm thanh nhàn nhạt nói, nếu không chọn được không sao, cái nào cũng lấy. Nói xong, Cố Dư Sinh móc tiền trong túi, lấy vài tờ tiền mặt hồng hồng đưa cho người chủ sạp, sau đó nhận lấy một khẩu súng hướng về những quả bóng đủ màu bắn một cái không hề ngắm. Tiếng quả bóng nổ, Cố Dư Sinh lại bắn tiếp. Những tai đeo kia đều phải yêu cầu bắn trúng màu sắc nhất định, số lượng cũng không giống nhau. Cố Dư Sinh vừa ôm eo Tần Chỉ Ái, lại chỉ về phía những tai đeo kia, xem những tai đeo đó yêu cầu bắn bao nhiêu quả bóng màu gì. Hai hàng đồ chơi trước sạp ước chừng có 20 cái, sau khi hắn bắn 2 phát súng xong, lại bắn tiếp tục. Chỉ nghe được một chuỗi những âm thanh bạch bạch đùng đùng vang lên, tiếng bong bóng nổ liên tục. Đến lúc những âm thanh đó không ngừng, hắn đem họng súng trong tay ném về phía mặt bàn, nói với chủ sạp một câu, còn khỉ. Sau đó liền đi đến trước một cửa sổ nữa, ôm súng, lại là những loạt những âm thanh và tiếng súng cùng với tiếng bong bóng nổ. Người chủ sạp nghe đến hai chữ con khỉ mới ngẩn người, từ từ phản ứng, hắn nói như vậy là có ý gì. Sau đó chạy đến chỗ Cố Dư Sinh đã bắn, đếm số bong bóng đã bị bắn bể, số lượng bong bóng vừa đủ để đổi lấy tai thỏ hình con khỉ. Hắn mới từ từ đưa tai thỏ hình khỉ cho Tần Chỉ Ái. Cố Dư Sinh đã buông súng đặt trước cửa sổ thứ hai, nói một câu,